Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 806, người rốt cục sợ rồi. 806 núi cổ trụ, trong đám người nhớ tới tiếng hoan hô, chỉ là cái này tiếng hoan hô quá ngắn ngủi, rất nhanh liền lâm vào khiếp sợ trong trầm mặc. Rong là thế mà liều mạng chống được Dujin tham lang roi. Đây là làm sao làm được? Lan Chiang đều 10 phần kinh ngạc. Hắn kìm lòng không đặng xoa xoa con mắt. Thiên diện công chúa thì nhìn ra một chút. Trong lòng nói, Rong La, người vận dụng kiếm thần truyền thừa sao? Không sai, coi như Rong La quyết định mình một người một mình đối mặt Dujin lúc. Tại cường địch phía dưới, kiếm của nàng thần truyền thừa lập tức phá giải một bộ phận. Kiếm khí tung hoành, Rong La thể nội lực lượng ánh sáng, trong lúc nhất thời trở nên như là từng thanh lưỡi kiếm sắc bén. Đây chính là nàng có thể lập tức ngăn lại Dujin một chiêu nguyên nhân. Rong La đem máu phun ra tại thần quang trên đại kiếm, trong lúc nhất thời thần quang đại kiếm như là nhóm lửa. Thiên diện công chúa hoảng sợ nói, đừng. Chỉ thấy Rong La cưỡng ép thôi động vốn là trọng thương thân thể. Một kiếm vung bổ về phía Dujin. Mỗi lần vung chặt, trên người nàng liền sẽ tuôn ra một mảnh huyết vụ. Là hộ điện kỵ sĩ hy sinh kỹ năng. Lan Chiang khiếp sợ nói, hy sinh kỹ năng, tên như ý nghĩa, chính là thông qua tiêu hao, thậm chí tổn thương thân thể. Đến đánh tới ngắn hạn thu hoạch được cường lực tăng lên một loại kỹ năng. Rong La vận dụng một chiêu này là hoàn toàn liều mạng tư thái. Tại Rong La liên hoàn công kích đến, Dujin bị liên tục đánh lui. Lúc này mọi người đã lặng ngắt như tờ. Sơn Thuần thần vực bên trong người, có ít người mặc dù đối linh tiến vào U Linh không gian danh ngạch rất tán đồng, nhưng là đối với Rong La thu hoạch được vốn nên là Sơn Thuần thần vực tài tuấn danh ngạch, liền có chút bất mãn. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Rong La dạng này tư thái, lập tức trong lòng nghiêm nghị. Những cái kia đối với Rong La bất mãn ngược lại thành bội phục cùng kính ý. Thiên diện công chúa thì vội vàng thấp giọng nói, mau trở lại, không muốn lại cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Không muốn liều mạng như vậy. Cùng những người khác bội phục khác biệt, thiên diện công chúa mới là quan tâm nhất Rong La người. Nàng mới mặc kệ Rong La có hay không thu hoạch được ai kính nể, có hay không làm náo động. Thiên diện công chúa chỉ để ý Rong La có thể an toàn. Mà bây giờ Rong La, mặc dù mặt ngoài rực rỡ hào quang, nhưng kỳ thật đã nội bộ hao tổn nghiêm trọng. Mà Dujin cũng biết điểm này, hắn bắt lấy một cái khe hở. Cộc, Trường Tiên đem thần quang đại kiếm đánh bay. Thần quang đại kiếm giống như là máy xay gió đồng dạng xoay tròn. Rong La cùng thần quang đại kiếm phù hợp năng lượng. Tại đại kiếm rời tay trong chốc lát, Rong La nguyên bản phấn khởi thân thể liền bắt đầu trở nên bất lực. Nàng thậm chí một trận đình chỉ hô hấp. Ba. Trường Tiên lập tức rút đến Rong La miễn cưỡng che ở trước người cánh tay. Vang roi như thế đánh, Rong La cánh tay nhất thời phát ra gãy xương thanh âm. Nàng vốn định lập tức đào tẩu, nhưng không có lực lượng đến khởi động ấn ký. Thiên diện công chúa không để ý lễ nghi, lập tức giữ chặt núi thuân thần tay, mau dẫn Rong La trở về. Núi thuân thần sắc mặt hơi đổi. Cái này Dujin, hắn đem Rong La không gian chung quanh cho phong ấn lại. Thiên diện công chúa thần sắc lập tức trắng bệch. Khó trách vừa rồi Dujin chỉ là bị động triệt thoái phía sau, không có tiến công. Nguyên lai hắn trong bóng tối lặng lẽ đem Rong La chạy trốn lộ tuyến khóa chặt. Lúc này thiên diện công chúa trong lòng cũng dâng lên lửa giận nồng đậm. Cho dù là đối với luôn luôn quấy nhiễu nàng Thánh Vương, nàng đều rất ít ôm lấy loại tâm tình này. Dujin, nếu như ngươi dám đối Rong La từng có phân cử động, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên diện công chúa hít thở sâu một hơi, trầm mặc lại, Nàng loại phản ứng này cực giống Linh, suy suy suy, mặt đất bỗng nhiên toát ra mấy cây dây leo, đem Rong La thân thể cố định tại nguyên chỗ. Nếu không lấy Rong La hiện tại trạng thái, khả năng ngay cả đứng lập đều rất làm được. Dây leo hung hăng ghìm Rong La thân thể, trực tiếp khiến cho khôi giáp của nàng đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Du Jin cười tà nói, ngươi muốn chạy trốn, đáng tiếc, nơi này đã bị ta thi triển cấm cố thuật. Cho dù là thần, cũng muốn tiêu tốn cái 20 phút mới có thể giải khai. Cái này 20 phút, ngươi sẽ thành nô lệ của ta. Du Jin ngữ khí tựa như là một loại nào đó rắn nước đồng dạng, lộ ra một loại dính trượt cảm giác. Rong La cảm thấy da đầu run lên. Vừa rồi nàng cũng được chứng kiến Du Jin đối phó đệ đệ mình thủ đoạn. Trong lúc nhất thời mặt tái nhợt căng cứng ở, không để cho mình lộ ra sợ hãi thần sắc. Du Jin khoanh tay cánh tay quan sát một chút Rong La khuôn mặt. Trong lòng sinh ra rất tàn khốc ý nghĩ. Hắn muốn đem gương mặt này làm cho thất linh bát lạc. Đưa tay một cái bóng roi, hung hăng rút đánh về phía Rong La khuôn mặt. Thiên diện công chúa bên ngoài vội vàng hai mắt nhắm nghiền, núi thuần thần cũng nặng nề mà hừ một tiếng. Rong La có chút nghiêng đầu, đối mặt Du Jin sắp mà đến hung ác, nàng có thể làm, chỉ là không muốn lộ ra mất mặt biểu lộ. Ngay tại lúc cái này trong chốc lát, Linh nháy mắt xuất hiện tại Du Jin sau lưng, hai mắt bên trong đằng đằng sát khí, đâm lưng, hoành. Du Jin roi rút đến một nửa, cảm nhận được phần lưng mà đến trùng kích, lập tức toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến nhói nhói cảm giác, lập tức kịch liệt đau nhức lan tràn tại toàn bộ thân thể bên trên. Gấp 12 lần công kích tổn thương, Du Jin hướng về phía trước một cái lảo đảo, lập tức vội vàng nhảy ra. Rong La nghe được động tĩnh, một lần nữa mở mắt ra, thần sắc trở nên kinh hỉ. Hắn trở về, you know, một trận kinh hỉ. Nàng đã cảm thấy Linh không phải bỏ đi đồng bạn mình liền chạy chạy người. Để Linh chạy trốn, làm sao có thể? Đây là hắn sẽ làm ra đến sự tình sao? Cho dù là thần, Linh cũng dám rút kiếm tương hướng. Chớ nói chi là chỉ là một cái siêu quang mạch cấp cường giả mà thôi. Linh đã thoát ly Rong La, liền chui vào trong bụi cỏ, ẩn nấp thân thể, đã không tránh thoát, đó chính là mình cường hãn nhất chiêu thức phóng xuất ra. Linh kiên nhẫn tìm cơ hội, kiềm chế sự vọng động của mình, chờ đợi tốt nhất thời khắc bộc phát ra mình mạnh nhất một kích. Du Jin rốt cục bị Linh tìm kiếm được sơ hở. Là ngươi, ngươi tới vừa vặn, tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Du Jin phần lưng kịch liệt đau nhức, một cái nho nhỏ kiếm thương đang theo bên ngoài bốc lên máu. Vừa rồi Linh một kích đâm lưng, chân chính cho Du Jin tạo thành tổn thương. Hắn vung vẩy trường tiên, một roi hướng Linh đâm tới, mà Linh đối nó không quan tâm. Mấy kiếm đem Rong La trên người dây leo đánh gãy, sau đó giống như là như chớp giật, khúc chiết xông đi lên. Bullet tam. Linh trong chốc lát vọt tới Du Jin trước mặt. Lúc này Du Jin nhận 12 lần công kích tổn thương, trạng thái thân thể kém xa tít tắp trước đó niết bàn tự bảo. Linh giống như là một con dục hỏa phượng hoàng đồng dạng, một lần nữa dấy lên nồng đậm hỏa diễm. Du Jin rốt cục hoảng sợ lên, hắn muốn thoát đi, nhưng là Linh nhưng cũng nhô ra Mysterious. Nhưng nếu bởi vì thân thể vững vàng trói chặt lại, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ roi sao? Oanh, Linh trực tiếp đem mình dẫn bảo. Du Jin cảm nhận được thân thể không ngừng mà truyền đến nhiệt độ nóng rực. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không đừng, oanh, bạo liệt ánh lửa trực tiếp đem Linh cùng Du Jin nuốt hết. Niết bàn tự bảo sinh ra lực lượng cường đại, thậm chí khiến cho núi thuần thần đều biểu lộ nghiêm trọng. Loại này lực bộc phát, núi cổ trụ người thất kinh. Linh đây là chuẩn bị cùng Du Jin đồng quy vu tận sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,